Chương 4. 739 bắn lên đến. Trừ phi bị gãy, nếu không chỉ là dựa vào phi, một vạn năm đê ú không ca cờ hờ na ho rời đi này vùng biển hoa. Tiểu kiều đại nhân miệng nhỏ ngoác thành chữ ho, nửa ngày mới khép lại. Túi đầu nhìn một chút cái kia phiến trông không đến cuối biển hoa. Vì lẽ đó vừa rồi cái kia hai cái vừa đưa ra liền bị đẩy lùi đi ra ngốc thiếu, thực ra mới là chính xác tìm được quá khứ con đường. Trước bọn họ một bước rời đi cái này bí cảnh cửa vào rồi nói không chừng cái kia hai ngốc thiếu, lúc này còn ở trong lòng vụng trộm vui, cười bọn họ đám này đồ đần không qua được đâu. Tiểu kiều đại nhân mặt không thay đổi nhìn bọn họ một chút. Vậy liền đi xuống đi. Còn có thể làm sao đâu trừ bỏ bị bà nờ tờ y, bọn họ lại không thể tìm đường khác đi. Cửa vào này chính là như thế thiết định A Kiều Mộc lại hỏi thánh tử một tiếng. Di nhan thánh tử giờ phút này trên mặt biểu lộ, rất là đặc sắc vạn phần. Hắn rõ ràng không muốn đi trải qua cái này gậy gậy gậy quá trình, nhưng vấn đề là, dư A theo đoạn nguyệt lời giải thích, không bắn căn bản không có cách nào quá khứ. Bán đất đổ vị kia tế ti, đi theo thánh tử đại nhân sau lưng, tự nhiên cũng nghe đến đám người nhiệt nghị. Giờ phút này hắn quyết định chắc chắn vừa nhắm mắt, một bộ tráng sĩ chặt tay biểu lộ, đối thánh tử đại nhân hô to một tiếng, đại nhân ta tiến hành trước một bước kiểu kiểu đại nhân, chỉ thấy cái kia bán đất đồ hàng ba nhờ một tiếng lăn tiến cái kia vùng biển hoa, rất nhanh hắn quả nhiên bị bắn ra ngoài. Bắn ra gãy nửa ngày cao, bắn ra gãy bà ngoại xa hắn a sợ hãi kêu lấy, ba nhờ một chút lại ngã tiến vào, sau đó lại bị gãy bay ra. Như thế như vậy chẳng chọc phản phục thật nhiều thứ, hắn bị gậy xa, đại gia lại cu nở dê không nhìn thấy hắn ngốc hề hề thân ảnh. Di nhan thánh tử cái kia gương mặt tuấn tú giờ phút này đều đã đi theo tái rồi cờ mở nở này cái gì vào bí cảnh phương thức, đây cũng quá kỳ hoa như đại gia thấy, chỉ có dùng gậy được, mới có thể rời đi. Đoạn nguyệt ở một bên mặt không thay đổi giải thích một câu. Thích huyên huyên một đoàn người cu nở dê đi theo tái mặt, túi đầu nhìn một chút cái kia phiến đại dương mênh mông biển hoa. Cầm chín vừa muốn nhảy xuống, liền bị một bên cầm tuyển kéo ra khỏe miệng cho kéo lại. Chúng ta không nóng nảy, khiến người khác trước gãy đi. Đám người nhao nhao kéo ra mặt mò, lời này như thế nào nghe như thế nào quái dị hơn nữa ở phía trước gãy người, cho đằng sau một đám người nhìn thấy chính mình cho hề. Xác thực không mị quan á cầm đại công tử nói không sai, càng đứng hàng đằng sau gãy càng có vẻ thân phận tự phụ. Giống như thái tử A thân vương A loại hình. Ngươi cũng không thể để bọn hắn trước gậy đi mấy vị thái tử vương gia nếu như bêu xấu, làm không tốt trở về kinh đô chuyện thứ nhất, chính là đem bọn hắn những thứ này tùy hành người, cùng nhau giết diệt khẩu được rồi, liền để bọn hắn có cần người trước gậy đi, nói không chính xác đem bọn hắn gậy đến một cái có cực đại cơ duyên địa phương, để bọn hắn trước một bước tại trước mọi người nhặt được cái để lọt đâu nghĩ như thế, tâm tình không khỏi hơi tốt. Một chút, liền có một ít người, không nói lời gì nhảy xuống, đi theo gậy gậy gậy, gậy xa. Thẳng đến đại đa số người đều bị gậy đi, liền chỉ còn lại mặt đen lên Di Nhan Thánh Tử cùng Mặc Liên bọn họ phương này người. Mục Tinh Trần mắt cúi xuống nhìn một chút dựa vào trên người mình, mê man không nói được lời nói Mục Lưu Tuyển, trong lòng không khỏi thở dài một điểm, vừa muốn đưa ánh mắt chuyển hướng Tiểu Mục. Liền nghe Cầm Đại Công Tử cười cười nói, được rồi, người không có phận sự tất cả cút xa, lúc này chúng ta làm như thế nào đi. Tiêu kiêu đại nhân giật giật nhỏ thân thể, tại Mặc Liên trong ngực có mấy phần kích động biểu lộ. Mặc Liên liền vội vươn tay đè lại nàng tiểu thân bản, giờ khóc giờ cười nói, đừng núp nhích.